Chương 124, bái sư Ngọc Độc Tú nghe vậy một hồi trầm tĩnh, trên thế giới này người thông minh khắp nơi đều là, quá mức tại đánh giá cao kết quả của mình thật là thảm, trưởng giáo có thể phát hiện mình có tiên thiên chi vật, cái kia còn lại các vị lục đại đệ tử chưa hẳn không thể phát hiện trong đó mánh khỏe. Tựa hồ là thấy được Ngọc Độc Tú do dự, trưởng giáo nhẹ nhàng cười cười, coi như ngươi vận khí tốt, trước ta dùng bí pháp che đậy cái kia cổ tiên thiên chi khí, không phải ngươi lúc này có thế liền lâm vào trùng điệp nguy cơ, đây chính là tiên thiên chi vật, ai thấy không thèm. Nói xong, đã thấy trưởng giáo hất lên phất trần, ngươi tự đi chỗ đó Bích Tú Phong bái sư à, Bích Tú Phong chủ tu vi thâm bất khả trắc, chính là trong thiên địa đều biết đại năng giả một trong, ngươi có thế bái tại hắn ngồi xuống, cũng không tính bôi nhỏ ngươi tiên thiên chi tư. Mắt thấy trưởng giáo quay người muốn đi mất, Ngọc Độc Tú tranh thủ thời gian thả lỏng trong lòng bên trong suy nghĩ, cao giọng nói, trưởng giáo, đệ tử còn có việc hỏi. Trưởng giáo quay người động tác đình chỉ, Ngọc Độc Tú biết rõ đối phương tại chờ mình cầm xảy ra vấn đề, không dám trì hoãn, nói thẳng, nhà của ta tiểu muội hôm nay đã tu luyện Thái Bình, kính xin trưởng giáo cho hạ một cái điều lệ. Trưởng giáo nghe vậy thân thể không núp ních, mở ra bước chân đi về phía trước, đi 7 bước về sau mới mở miệng nói, nhà của ngươi tiểu muội sự tình, bổn tọa đều có điều lệ, ngày sau thì sẽ có đồng tử tiến đến tìm ngươi. Sau khi nói xong, trưởng giáo hóa thành lưu quang biến mất tại trên đài cao. Ngọc Độc Tú xoay người nhìn Lý Vi Trần, lúc này Lý Vi Trần sắc mặt thảm đạm, trong đôi mắt khó giấu vẻ thất vọng. Ngọc Độc Tú tự nhiên sẽ hiểu hắn trong lòng buồn tự, cái này khai sơn chính là ngàn hiếm có một lần đại cơ duyên, bỏ lỡ lần này cơ hội, chỉ sợ ngày sau sinh thời lại cũng khó có thể gặp được, huống chi đã bái sư thừa, tự nhiên có sư môn trưởng bối dạy bảo, tu hành tốc độ nhanh hơn, có thể tại tranh thủ thời gian con đường ở dê tu ha nhờ tiết kiệm không ít thời gian. Ngươi cùng ta cùng đi Bích Tú Phong A, tư chất ngươi bất phàm, chỉ là nhận ta liên lụy, mới có thể bị các vị trưởng lao bỏ qua. Đi Bích Tú Phong về sau, ta sẽ hướng Phong Chu cầu tình nói xong. Ngọc Độc Tú vài bước đi xuống đài cao, hướng về Bích Tú Phong phương hướng bước đi. Bích Tú Phong Ngọc Độc Tú cũng không xa lạ gì, tại Bích Tú Phong 3 năm, mặc dù là không lịch sự thường ra ngoài, nhưng đối với cái này Bích Tú Phong hoàn cảnh chung quanh, cũng có hỉ hệ ưu do. Theo trong núi lại đạo, Ngọc Độc Tú leo bậc thang mà lên, hướng về Bích Tú Phong chủ điện đi đến. Ven đường có thể nhìn thấy rất nhiều đệ tử đều là trên mặt dị sắc nhìn Ngọc Độc Tú. Cũng không dám hơi có dị động, hơn một năm trước cái kia lần diễn giải, có thế là lại để cho Ngọc Độc Tú tàn ác bá đạo hình tượng xâm nhập các vị đệ tử trong nội tâm, cái kia ngập trời hung ác chi khí, càng là làm cho các vị đệ tử tim và mật run rẩy. Một đường thông hành không trở ngại, Ngọc Độc Tú đi tới Bích Tú Phong nhất ngọn núi cao đại điện trước, đại điện phong cách cổ xưa, để lộ tuế nguyệt đã lâu khí tức. Cửa sổ bên trên màu đỏ thắm nước sơn dự liệu bong ra từng mảng, lại để cho người biết rõ gian phòng này đại điện nội tình. Càng thêm cường thêm vài phần lịch sử khí tức. Có thế là Diệu Tú sư huynh một cái tiểu đồng tử đứng tại cửa đại điện, nhìn chung quanh, đợi chứng kiến Ngọc Độc Tú về sau lộ ra sắc mặt vui mừng. Đã chạy tới hỏi. Cái này đồng tử phấn điêu ngọc mài, ước chừng 7-8 tuổi, thậm chí đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn hình như là hồng nhuận phơn phất quả táo, Ngọc Độc Tú đại thúc ôm ấp tình cảm. Nhịn không được thò tay tại đây đồng tử trên mặt nhéo nhéo, đúng là, không biết đồng tử là. Non mặt đụng phải Ngọc Độc Tú ma bắt vuốt ve, đồng tử khuôn mặt tươi cười lập tức khổ đi, ra sức đẩy ra Ngọc Độc Tú bàn tay. Đồng tử tranh thủ thời gian lui về phía sau 2 bước, Phong Chu mời các ngươi đi vào tự thoại. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đồng tử cũng không quay đầu lại ở phía trước dẫn đường. Bước chân vội vàng như là có cấp tốc sự tình, Ngọc Độc Tú cùng Lý Vi Trần đi theo sau lưng. Lý Vi Trần dứt lại phía sau Ngọc Độc Tú nửa bước. Bàn tay nhẹ nhàng kéo Ngọc Độc Tú ống tay áo, nói nhỏ, sư minh, Phong Chu cũng không chịu kiến ta như vậy đi lên, sợ là không tốt, một khi nhắm chúng Phong Chu giận dữ, chỉ sợ hư mất sư huynh cơ duyên. Sư muội không cần lo lắng, theo ta lên đi là được, trước đồng tử nói đúng lắm chúng ta 2 chữ mà không phải chỉ cần 1 cái ta chữ, Phong Chu thần thông quảng đại, chắc là dự liệu được sư muội đến đây, cho nên sớm từng có dặn dò. Không phải cái này đồng tử cũng không dám thả ngươi đi vào nói xong Ngọc Độc Tú vô Lý Vi Trần bàn tay, bước chân hào không ngừng lại theo sát đồng tử bộ pháp Lý Vi Trần bất đắc dĩ, đành phải thu thập tâm tình, cùng sau lưng Ngọc Độc Tú. Chuyển chu cát, xuyên qua từng tòa lầu cát, đi tới chính giữa đại điện. Đồng tử ở phía trước dẫn đường, xuyên qua một đạo lầu cát về sau, đồng tử tại một tòa trước cổng chính dừng lại, đã thấy đồng tử đối với đại môn khẽ không người, Phong Chu, Diệu Tú sư huynh đã đến. Vào đi môn bên trong truyền đến thanh âm giàn ua, sau một khắc đồng tử đẩy ra đại môn, hướng về Ngọc Độc Tú cùng Lý Vi Trần làm một cái tư thế xin mời. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, mắt nhìn sau lưng Lý Vi Trần, sau đó cất bước đi vào trong lầu các. Tiến vào đại điện, Ngọc Độc Tú đi đầu chứng kiến một la ho ra to cờ bạc, Này lão giả khuôn mặt hồng nhuận phân phớt, khoanh chân ngồi ở đại điện trung tâm. Tại lão giả sau lưng Ngọc Độc Tú thấy được một tòa pho tượng, chính là Thái Bình Đạo Khai Sơn giáo tổ tượng Nà Nờ đệ tử Ngọc Độc Tú bái kiến sư tôn. Ngọc Độc Tú bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối với lão giả kia thi lễ. Đệ tử bái kiến Phong Chu Lý Vi Trần theo sát lấy Ngọc Độc Tú động tác, quỳ rạp xuống hắn sau lưng. Lão giả phóng nhãn đánh giá một mắt quỳ rạp xuống đất Ngọc Độc Tú, sau đó ánh mắt vượt qua Ngọc Độc Tú, nhìn về phía tại hắn sau lưng Lý Vi Trần, thỏa mãn gật gật đầu, cũng là một cái ha tờ rô nờ dê. Sau khi nói xong đối với Ngọc Độc Tú nói, ngươi hôm nay như là đã đi tới nơi này Bích Tú Phong, đã nói lên ngươi cố ý bái nhập bổn tọa dưới trướng, chỉ là cái này bái sư nghi thức không trái ngược, như là đã quỳ xuống bổn tọa trước mặt, cái kia bổn tọa đang hỏi ngươi một lần, ngươi có thế nguyện bái nhập bổn tọa môn hạ. Phong Chu thanh âm ôn nhuận, phảng phất là tốt nhất mỹ ngọc, hoặc như là trong núi thanh tuyển, len ken rung động. Ngọc Độc Tú không chút do dự nói, đệ tử nguyện ý. Bích Tú Phong Chu thỏa mãn sờ hoa dâu bạc, nhìn về phía Ngọc Độc Tú sau lưng Lý Vi Trần, bổn tọa trước chỉ tính toán nhận lấy Diệu Tú một người, ngươi hôm nay đã có duyên theo Diệu Tú đi vào bổn tọa trước mặt, coi như là nhân quả, bổn tọa hỏi ngươi, có thế nguyện bái nhập bổn tọa môn hạ. Lý Vi Trần sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới Bích Tú Phong Chu lại có thể biết dò hỏi đầu mình bên trên, ngây ra một lúc về sau tranh thủ thời gian dập đầu nói, đệ tử nguyện ý. Ân Bích Tú Phong Chu gật gật đầu, Lý Vi Trần tranh thủ thời gian hành lễ. Hai người dập đầu quá mức, Bích Tú Phong Chu mới đứng người lên, đi vào Tổ Sư Như trước mặt, đối với Tổ Sư Như thi lễ, sau đó nói, đệ tử Đức Minh, chấp trưởng Bích Tú Phong hơn 3.000 năm, không dám có thua Tổ Sư nhờ vả, ngày đêm sợ run, liên tiếp tiến hành ta Bích Tú Phong nhất mạch, muốn khiến cho lớn mạnh, chỉ là 3.000 năm nay, ta Bích Tú Phong hương khói khó kế, khó có lương tài bước lên ta Bích Tú Phong nhất mạch đại lương, sử dụng đệ tử không thể buông gánh nặng, làm bạn Tổ Sư tả hữu. Nói đến đây, Đức Minh nói, nay có đệ tử Diệu Tú, thiên tư tuyệt đỉnh, có thế làm đệ tử truyền nhân, kế thừa ta Bích Tú Phong nhất mạch to lớn thống, lớn mạnh ta Bích Tú Phong nhất mạch, mong rằng Tổ Sư dám chứng nhận. Sau khi nói xong, Đức Minh quay đầu đối với Ngọc Độc Tú cùng Lý Vi Trần nói, hai người các ngươi còn không bái kiến Tổ Sư. Đệ tử Ngọc Độc Tú bái kiến Tổ Sư. Đệ tử Lý Vi Trần bái kiến Tổ Sư. Đức Minh gật gật đầu, cầm qua một nén nhang hỏa, trên không trung hất lên, hương khói tự động nhen nhóm, đã rơi vào Ngọc Độc Tú cùng Lý Vi Trần trong tay, dâng hương. Hai người đứng người lên, đem hương khói cắm ở Tổ Sư thân trước đỉnh lô ở bên trong, sau đó xoay người cung kính đứng sau lưng Đức Minh. Đồng tử không biết khi nào bưng khay đi đến, đã thấy cái kia trên khay để đó hai chén trà nước. Đồng tử sắc mặt trang nghiêm đi vào Ngọc Độc Tú cùng Lý Vi Trần trước mặt, trắng mịn khuôn mặt nhỏ nhắn phối hợp cái kia một bộ vẻ mặt nghiêm túc, làm cho Ngọc Độc Tú dưới ngón tay ý thức giật giật. Tân tấn đệ tử kính trà đồng tử tiếng nói non nớt, nhưng lại để lộ một cỗ công chính, uy nghiêm. Ngọc Độc Tú nghe vậy mới biết được cái này trà chén nhỏ tác dụng, tiến lên nâng chung trà lên chén nhỏ, cung kính đưa tới Đức Minh thân trước, đệ tử thỉnh sư tôn uống trà. Đức Minh gật gật đầu, tiếp nhận nước trà uống một ngụm, tại trả lại cho Ngọc Độc Tú, xem như kết thúc buổi lễ. Cái kia Lý Vi Trần phỏng theo Ngọc Độc Tú động tác, học có hình có dạng. Uống qua nước trà, Đức Minh mới nói, lễ bái sư xem như thành, các ngươi hai người ngày sau xem như bổn tọa đệ tử. Diệu Tú, ngươi ngày sau chính là ta Bích Tú Phong nhất mạch thủ tọa đệ tử. Ngọc Độc Tú sững sờ, sau đó gật gật đầu, đệ tử tỉnh. Nhưng trong lòng thì ý niệm trong đầu bách chuyển, thủ tọa đệ tử, lại là thủ tọa đệ tử, cái này có thế khó lường rồi. Như thế nào thủ tọa đệ tử, chính là một tòa ngọn núi ở bên trong, các đệ tử thủ lĩnh, xưng là thủ tọa, ngày sau cái này Bích Tú Phong các đệ tử, đều quy Ngọc Độc Tú quản hạt. Chưa xong còn tiếp.